Lục gặp Ký Thu, chương 81, Dũng cảm thử, góc truyện audio.com. Đêm nay, Lộ Ký Thu nằm lì ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ một đêm về chuyện liên quan đến tin xấu đếm ngược kia. Quan hệ của hai người đã nhạt nhẽo, nhưng nếu như chương trình kết thúc, hai người nên lấy phương thức ở chung như thế nào để tiếp tục duy trì quan hệ này đây? Lộ Ký Thu hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, làm thế nào cũng không hình dung rõ ràng được chuyện này. Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Nhất Hành gọi cô dậy ăn sáng thì hai mắt Lộ Ký Thu có quầng thâm sẫm màu, nói muốn ngủ tiếp một lúc nữa. Một giấc này là ngủ thẳng tới 12 giờ chưa? Lộ Ký Thu mơ mơ màng màng chạy xuống lầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng do vừa mới tỉnh ngủ, đúng lúc gặp Lục Nhất Hành từ trong phòng đi ra. Em đã ngủ quên, bây giờ xuất phát còn kịp không? Kế hoạch tối qua là trưa nay sẽ xuất phát, cô lo lắng vì mình ngủ quên mà làm trễ nải hành trình. Lục Nhất Hành nhìn thấy tóc ở sau ót cô bị rối loạn thì cười cười, đi tới giúp cô vuốt vào nếp. Đừng lo lắng, khi Lộ Ký Thu thay quần áo xong, sau đó ở nhà ăn bữa trưa đơn giản thì lúc này hai người mới thông báo cho nhân viên công tác ở phòng 902 bên cạnh để cùng xuất phát. Cơ sở suối nước nóng Đông Tuân ở thành phố này nằm ở chân núi, phong cảnh xung quanh thì không còn gì để chê bai. Bây giờ đúng mùa đi suối nước nóng, rất dễ chịu, suối nước nóng Đông Tuân rất biết chớp lấy thời cơ để tuyên truyền. Lúc đến cơ sở suối nước nóng Đông Tuân thì mặt trời đã lên cao chiếu vào người vô cùng ấm áp, ngay cả tấm ván gỗ khắc chữ Đông Tuân dường như cũng được dát vàng, lấp lánh hơn. Xuống xe, Lưu Đồng đưa hai người vào cửa chính, vừa đi vừa giải thích. Hôm nay là một buổi ghi hình đặc biệt, chúng tôi sắp xếp anh Lương với một camera để quay cận cảnh hai người, những nhân viên khác sẽ ghi hình xung quanh. Hai người được tự do, chúng tôi cố gắng chỉ ghi lại những hình ảnh bao quát, đảm bảo sự riêng tư lớn nhất cho hai người. Ý tứ của Lưu Đồng rất rõ ràng, đơn giản chính là hai người tự do vui chơi, cái gì chúng tôi cũng không nhìn thấy. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai người đã rõ ràng trong mắt tổ tiết mục. Chỉ có thể nói là tất cả mọi người đều ngầm hiểu, rất ăn ý không nhỏ giọng bàn tán ở nơi đông người. Dù sao thì trong mắt nhiều người, hai người đã xác định quan hệ trong chương trình, quan hệ như thế nào thì chỉ có đương sự biết. Chuyện thị phi thật thật giả giả, người ngoài sẽ không nhìn thấu được toàn bộ. Bởi vì không loại trừ khả năng hai người cố tình làm như vậy vì hiệu quả của chương trình. Lộ Ký Thu để mặc cho anh dẫn đường đi về phía trước. Lưu Đồng dẫn hai người tới cửa trao đổi với nhân viên phụ trách của cơ sở suối nước nóng một chút thì buổi ghi hình của người hôm nay chính thức bắt đầu. Mời hai vị đi theo tôi. Người phụ trách mặc vest trông rất nghiêm túc, có lẽ vì để tạo hiệu quả tốt cho việc tuyên truyền trên sóng truyền hình nên người phụ trách nói năng rất nghiêm túc, giống như tối qua đã học thuộc lòng cả đêm. Cơ sở suối nước nóng Đông Tuân của chúng tôi chú trọng vào bầu không khí thoải mái, giảm bớt áp lực căng thẳng. Bởi vì lo lắng đến việc nhiều người trẻ hiện nay dù ít hoặc nhiều đều phải chịu áp lực dù là làm việc công sở hay ở nhà. Vì vậy thiết kế của cơ sở suối nước nóng Đông Tuân của chúng tôi là một sân vườn nhỏ với tổng cộng 8 khu nhà biệt lập. Bạn có thể qua đêm ở đây, hoặc có thể ở lâu dài. Góc truyện audio.com. Mọi người đi qua một con đường nhỏ lát bằng đá phiến, Lộ Ký Thu thoáng nhìn thấy một tấm gỗ bên cạnh ngôi nhà, trên đó có ghi nhà số 1. Chúng tôi đã sắp xếp cho hai vị ở nhà số 7, vị trí tốt hơn một chút. Mới đi được phân nửa, Lộ Ký Thu mới nhớ tới là mình vẫn chưa mua áo tắm, vì vậy ngắt lời của người phụ trách. Xin lỗi, xin hỏi tôi có thể mua áo tắm ở đâu? Người phụ trách sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười. Ở nhà số 6 bên kia, mời chị đi theo tôi. Sau đó người phụ trách mượn điều này để tuyên truyền về áo tắm. Tuy nhiên, Lộ Ký Thu không ngờ rằng, những bộ đồ tắm được bày bán trong cơ sở suối nước nóng này đều là do kết hợp với các nhà thiết kế thực hiện. Vừa bước vào, Lộ Ký Thu đã bị thu hút bởi những bộ đồ tắm đã được sắp xếp gọn gàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi không có đi dạo phố mua sắm nên vừa bước vào thì Lộ Ký Thu đã không thể nhấc chân rời đi. Bên này là những bộ đồ tắm một mảnh, còn toàn bộ bên kia là đồ tắm hai mảnh. Người phụ trách vội vàng giới thiệu, nhưng vì là con trai nên khá ngại. Cuối cùng, người phụ trách đi tìm người quản lý của nơi này. Người quản lý khoảng 35 tuổi, là người rất nhiệt tình, và dễ bắt chuyện. Chị có thể gọi em là Ký Thu được không? Người quản lý đi đến bên cạnh Lộ Ký Thu, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, Lộ Ký Thu nghiêng người nhìn thấy bản tên trên người của nữ quản lý thì lễ phép xưng hô. Chị Lý, nhân viên của tổ tiết mục đều lui ra ngoài, chỉ còn lại anh Lương theo Lục Nhất Hành đi vào, nhưng mà cũng chỉ ngồi trên sofa quan sát từ xa. Rốt cuộc thì đây cũng là khu bán đồ bơi nữ. Chị Lý đi bên cạnh Lộ Ký Thu chủ động dò hỏi. Bình thường em thích kiểu dáng nào? Một mảnh hay hai mảnh? chị cảm thấy em đều có thể mặc đẹp. Lộ Ký Thu dừng bước một chút, mím môi nhẹ ho hai tiếng. Em muốn xem áo tắm hai mảnh một chút, con người mà, dù sao vẫn muốn thử một chút. Lục Nhất Hành ở cách đó không xa, nghe thấy như vậy thì không khỏi quay đầu nhìn sang. Cách Trương.